Xin chào mọi người. Ác cũng cảm ơn bạn Thủy Trần nha. Bạn mới chuyển khoản ủng hộ tiền cho ác, chuyển khoản trực tiếp. Cảm ơn Thủy Trần rất nhiều. Ủng hộ ác đọc truyện Chàng Đại Phế Phật. Cảm ơn Thủy Trần rất nhiều. Cảm ơn bạn. Chàng Rể Phế Vật tập 370. Huyết bao vệ lao lên, nhị trưởng lão cũng hét lớn đồng thời lao tới. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, huyết kiêu, huyết phách, huyết ưng đều đồng loạt tấn công. Một nơi nhiều cao thủ như huyết ma tông thì đánh người Khổng Tích Thiên, Duyên làm sao thể chống lại được. Bọn họ nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, ai ai cũng trầy da trắp vảy. Không được rồi, chú ơi, chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Còn tiếp tục thế này thì chúng ta sẽ chết mất. Viên Thâm cuốn cả lên đồ nhắc chết này. Khổng Tích Tử hừ giọng, chẳng có bản lĩnh gì. Cậu cho rằng tôi không thể đối phó được cái đám làm màu này sao? Nói xong, Khổng Tích Tử đột nhiên nhảy lên. Ông ta dùng một chân kẹp chặt cây đàn, đặt cây kiếm lên trên cây đàn. Sau đó dùng 10 ngón tay đánh liên tục. Âm thanh phát ra vô cùng chói tai. Một luồng khí tức phóng ra đổ ập xuống. Âm âm âm. Luồng khí tức tấn công và đám đông và nổ tung. Có không ít đệ tử huyết ma tông nổ thành 4-5 mảnh. Có những người bay bật ra. Kể cả là các trưởng lão cũng đỡ nổi đòn tấn công này. Mà họ đồng loạt lùi về phía sau. Đây là thiên ma cầm sát. Nam cầm hai mắt sáng lên, tỏ ra vô cùng vui mừng. Con ta quỳ một chân xuống, chúc mừng sư tôn đã luyện thành công chiêu thức cuối cùng của thiên ma cầm. Chút võ vẽ thôi mà. Cầm Thái Tử từ từ đáp xuống, cô mặt trông vô cùng ung dung. Tất cả những kẻ bao vây ông ta đều trở thành kẻ tàn tật. Chết tiệt. Đại trưởng lão sầm mặt, tiếp tục ra lệnh cho tôi. Tông tin người chúng ta đông như vậy mà không chặn được một mình ông ta. Giết. Thế Cầm Thái Tử giết chết nhiều đồng môn của mình như vậy, những người khác đều tỏ ra căm hận và đồng loạt lao lên. Cầm Thái Tử cũng bao giờ tỏ ra yếu thế. Mặc dù thiên ma cầm sát của ông ta ghê người nhưng không thể tấn công liên tục. Sau khi giết được vài chục người đệ tử thì Cầm Thái Tử bắt đầu thở dốc. Cầm Thái Tử, mặc dù thành thân của ông bất phàm nhưng dù sao ông cũng chỉ là một con người, không thể nào mà một mình chiến đấu được với nhiều người như thế này. Đại trưởng lão bật cười lao lên. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng liên thủ tấn công Cầm Thái Tử. Dù ông ta có là cao thủ thì hai nắm đấm cũng thế nào chống lại được 4-5 đấm. Thế là ông ta đã bị đấm trúng ngực, nôn ra máu. Chó chết, tôi sẽ giết ông. Cầm Thái Tử cũng gầm lên và chém kiếm xuống. Nhị trưởng lão bị chém vào bụng, ruột gần như lòi ra. Ông ta khuỵu xuống đất. Hai bên chém giết vô cùng thê thảm. Nam cầm Viên Thâm, Doan, Khổng Tích Thiên cũng bị thương không hề nhẹ. Mấy người họ tập trung lại chật và chống đỡ. Phía bên huyết ba tông cũng bị tổn thất nặng nề. Mặc dù bọn họ có ưu thế về số lượng nhưng đối phương là những cao thủ hàng đầu nên đương nhiên cũng rất thê thảm. Đánh nhau tầm 30 phút. Doan không đỡ được nữa. Anh ta ngồi bệt xuống đất thở hổn hển, mặt đất đẫm máu. Khổng Tích Thiên siết chặt thanh kiếm trong tay, dựa người vào tảng đá. Nam cầm bặm môi chiến đấu tiếp. Còn Viên Thâm thì đã trốn sau lưng Cầm Thái Tử từ lâu. Có vẻ như vết thương của Cầm Thái Tử có phần nghiêm trọng, vì dù sao ông ta cũng là đối tượng chính của huyết ma tông. Mười đầu ngón tay ông ta đã trầy trật, máu chảy ra, tóc tai bù xù. Vùng ngực ông ta có tới 6-7 vết chém, máu nhuộm đỏ cả áo bào. Nhưng dù là vậy thì ông ta vẫn cầm kiếm, cầm đàn, không hề nhường bộ. Ông ta thảm hại thì người huyết ma tông càng thê thảm hơn. Nhị trưởng lão cũng bị mất máu rất nhiều. Đại trưởng lão thì bị chém đứt một cánh tay. Những trưởng lão khác cũng bị thương thế khác nhau. Huyết kiêu, huyết ưng thì vô cùng thê thảm. Tất cả lãng lặng dừng lại. Thế nhưng không ai ngờ cuộc tàn sát vẫn chưa kết thúc. Bọn họ thở hổn hển nhìn chằm chằm người kia. Ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ hung ác và nham hiểm. Không ai không muốn dồn người kia vào chỗ chết. Cầm Thái Tử, ông xem, vốn dĩ mọi người có thể kết thúc chuyện này một cách nhẹ nhàng. Các ông cũng có thể giữ thế diện rời khỏi huyết ma tông, nhưng vì tham niệm nhất thời của ông mà khiến sự việc phát triển đến bước này, sao ông phải làm như vậy? Đại trưởng lão lạnh lùng nói, đừng nói lời vô ích. Huyết hoàng Linh Chi ở đây, muốn thì qua đây lấy, không muốn đánh thì cút đi, nếu không tông ngài lãng phí chút sức lực giết sạch các người đâu. Cầm Thái Tử nói, nhưng vừa nói xong miệng lại tràn máu, sau đó thở hổn hển, dường như đã là nó mặt hết đà. Cơ hội hiếm có, lên giết chết ông ta cho tôi. Đại trưởng lão mừng rỡ ra lệnh cho người huyết ma tông. Hai đệ tử huyết ma tông lập tức xông lên, cang. Nhưng mà họ vừa mới đến gần, Cầm Thái Tử vung kiếm quét ngang. Hai đầu người trông rất trùng rợn xoay một vòng trên không trung, sau đó rơi xuống đất. Hả? Các đệ tử còn lại sợ đến mức mặt trắng bệch. Còn ai không sợ chết thì qua đây. Cầm đệ tử quát lớn, khốn kiếp. Đại trưởng lão tức giận, lập tức quát lên. Tiếp tục xong đây cho tôi. Tôi không tin ông ta còn bao nhiêu sức lực, có thể chém được bao nhiêu cái đầu. Nhưng lần này không còn ai lao lên nữa. Hả? Đại trưởng lão sững người, quay đầu nhìn đệ tử Huyết Ma Tông ở bên cạnh, phẫn nộ quát. Các người là như vậy, không nghe tôi nói sao? Lên đi, xong này hết cho tôi, giết ông ta, nghe rõ chưa? Trưởng lão, chúng tôi không phải là đối thủ, qua đó chỉ có chịu chết. Đúng vậy, trưởng lão, chúng tôi không muốn chết, chúng tôi không dám đi. Các đệ tử run rẩy, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi. Các người khốn kiếp, đáng phản bội các người, tôi nhất định phải trị tội các người, nhất định phải trừng phạt các người. Đại trưởng lão phẫn nộ gào lên. Các đệ tử sợ đến mức co cụm lại. Đồ chó, người của ông đều không dám lên, vậy ông có dám lên hay không? Đừng để bọn họ đưa đầu vào chỗ chết nữa. Ông qua đây đi. Cầm tế tử cười khẩy nói ra. Đại trưởng lão biến sắc nhưng lại không xung động, bởi vì lúc này ông ta đang bị thương, nếu cứ xông lên chắc chắn sẽ chịu thiệt. Tam trưởng lão, ông hãy xông lên giết ông ta. Đại trưởng lão quát lên. Tam trưởng lão do dự một lát khẽ nói, được thôi. Nói xong ông ta bước từng bước về phía cầm tế tử. Viên Thâm, con chó này dùng ông ta để tiêu hao sức lực của tôi, chặt ông ta lại cho tôi. Cầm tế tử quát lên, chú, cậu không ra tay, mọi người đều phải chết ở đây. Cầm tế tử quát lớn. Mặc dù Viên Thâm rất sợ nhưng hắn cũng phải là kẻ ngốc, lập tức hiểu ý của cầm tế tử. Hắn chỉ đành run rẩy tiến lên, nghiến răng lao vào chém giết với Tam trưởng lão. Tứ trưởng lão, Đại trưởng lão đã hét lên. Vâng, Tứ trưởng lão đứng ra. Nam Cầm, cầm tế tử lục hét lên. Tôn lệnh sư tôn, Nam Cầm nghiến răng đi tới. Ngũ trưởng lão, Khổng Tích Thiên. Hai bên lần lượt gọi trợ thủ. Nhưng những trợ thủ này có thể đánh được bao lâu chứ? Chỉ là tăng thêm một tầng thương thế mà thôi. Không lâu sau, bọn họ lại ngã xuống. Ai nấy đều bị thương nghiêm trọng, thở hổn hển. Có người e rằng không còn sống được bao lâu nữa. Tình hình dường như lại đứng tại chỗ. Cầm tác tử và đại trưởng lão lại nhìn nhau. Xem ra đến lượt chúng ta rồi. Đại trưởng lão nghiêm túc nói. Có lẽ ông nên ra tay từ sớm. Tôi sẽ lấy cái mạng chó của ông. Cầm tác tử lên tiếng, sau đó bước chân ra đi về phía đại trưởng lão. Để xem ai là người cười đến cuối cùng. Đại trưởng lão cũng chịu yếu thế, gian nan di chuyển, bước tới phía trước. Đệ tử Huyết Ma Tông ở phía sau đồng loạt ngước mắt nhìn. Đám người Nam Cầm, Khổng Tích Thiên, Tam trưởng lão, Huyết Kiêu cũng ngước mắt nhìn lên. Bây giờ sẽ là thời khắc phân định ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Chỉ cần cầm tác tử hoặc đại trưởng lão có một người tử vong, đồng nghĩa trận chiến này sẽ kết thúc, thắng thua được phân định. Đúng lúc đó, cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên đã xuất hiện. Bảy thi thể ban đầu ở dưới đất đột nhiên chậm rãi đứng dậy. Cái gì? Mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Cầm tế tử màu vàng dừng bước, ngạc nhiên nhìn bảy người đó. Các người không phải đã chết rồi sao? Đại trưởng lão cũng kinh ngạc run rẩy hét lên. Tôi lại cho bọn họ sống lại rồi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai mọi người. Sau đó cảnh tượng kinh hãi đập vào mắt mọi người. Thi thể đã bị cầm tế tử đâm xuyên tim, dần dần đứng dậy. Đó là Thần Lâm, anh sao còn chưa chết? Nam Cầm lập tức la lên thất thanh, nhiều người lập tức thét lên chói tai. Người cảm thấy khó tin nhất là Cầm Thái Tử. Ông ta mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Minh. Kiếm ông ta đã xuyên thấu tim Lâm Minh. Ông ta học võ nhiều năm, cảm quan vô cùng nhạy bén. Ông ta có thể khẳng định mình không đâm lệch. Nhưng nếu tim bị đâm xuyên, vì sao người này vẫn có thể sống lại chứ? Cầm Thái Tử cảm thấy thế giới quan của mình sắp bị lật đổ. Người ở hiện trường cũng kinh hãi, run lên bần bật. Không hổ danh là Thần Lâm, lại có thể che giấu hơi thở của chúng ta một cách hoàn hảo, giúp đám người này tưởng chúng ta chết rồi, thật tài giỏi. Tôi sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua thủ đoạn này. Rõ ràng trên người đầy thương tích, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân không có vấn đề gì, trạng thái rất tốt. Đây là hiệu quả mà châm bạc Thần Lâm mang lại sao? Thật ảo diệu. Bảy người cảm khái không thôi, đồng loạt tán thán. Bò chú ý đến trên người mình có không ít châm bạc, nhưng những châm bạc đó được châm vô cùng bí mật, không quan sát kỹ thì không phát hiện ra được. Hóa ra lúc ban đầu Lâm Minh và bảy người này đã phối hợp với nhau, bọn họ đều giả vờ chết, mục đích là để những người kia buông lỏng cảnh giác, tự tàn sát lẫn nhau. Lâm Minh biết mục đích của bọn họ là Huyết Hoàng Linh Chi, thế lực ở đây phức tạp đan xen, người như thế nào cũng có, nhưng Huyết Hoàng Linh Chi chỉ có một. Sau chuyện xảy ra tối hôm qua, mọi người đều vô cùng kiêng dè Thần Lâm, đương nhiên Lâm Minh cũng đã phát hiện ra. Với tình hình này, Lâm Minh tin rằng đám người Huyết Ma Tông và Cầm Thái Tử sẽ liên thủ với nhau. Anh cũng tin rằng nếu anh không chết, thì đám người này sẽ không tự tàn sát lẫn nhau, vì vậy nên anh đã giả chết. Bảy người này cũng không phải là kẻ ngốc, khi phát hiện xung quanh có mai phục, bọn họ cũng đồng ý phối hợp với Lâm Minh. Vì vậy khi hai phe đã tàn sát nhau đến sức cùng lực kiệt, bọn họ mới đứng dậy. Vì sao chứ, kiếm của tôi rõ ràng đã đâm xuyên tim cậu, vì sao cậu vẫn có thể đứng dậy? Cầm Thái Tử nghiêm nghị hạ giọng hỏi. Rất đơn giản, tôi dùng thuốc phong tỏa tim, đồng thời dùng dược vật khác thay thế công năng của tim. Trong thời gian ngắn, đừng nói là tim bị đâm xuyên thủng, cho dù có mất đi thì tôi cũng sẽ không chết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không thể nào. Cầm Thái Tử quát lên. Trên đời này làm gì có dược vật như vậy chứ, có thể thay thế trái tim sao? Sao lại không chứ, dược vật đó còn là ông cho tôi đó. Lâm Minh nói ra. Tôi cho cậu. Cầm Thái Tử kinh ngạc lập tức hiểu ra. Cậu đang nói đến huyết nhân sâm sao? Không sai. Lâm Minh gật đầu. Cầm Thái Tử biến sắc. Ông ta không hiểu y thuật, cũng hiểu giá trị của huyết nhân sâm, nhưng Lâm Minh hiểu, cũng có thể phát huy được công hiệu lớn nhất của huyết nhân sâm. Không ngờ tình thế hiện nay lại do Cầm Thái Tử một tay tạo ra. Chết tiệt. Nam Cầm âm thầm mắng chửi. Cầm Thái Tử sát sầm mặt, lập tức quay người rút lui. Nhưng lúc này ông ta thương tích đầy mình, sao thể là đối thủ của Lâm Minh chứ? Lâm bước tới một bước, cướp lấy huyết hoàng linh chi. Cầm Thái Tử vẫn muốn phản kháng, nhưng lại không phải là đối thủ, bị Lâm Minh đánh một chưởng bay bật ra, huyết hoàng linh chi rơi trở lại vào tay anh. Cầm Thái Tử nôn ra máu, nặng nề ngã xuống đất. Sự việc vẫn chưa kết thúc ở đó. Lâm Minh vung tay lấy kiếm Vũ Tôn ra, đi về phía đám đông. Các người đặt bẫy giết tôi, bây giờ tôi giết chết các người, chắc là không quá đáng đúng không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Đám người Cầm Thái Tử, Cầm Thích Thiên, Vien không nói được lời nào. Ngược lại, đám người Huyết Ba Tông lại có lời để nói. Thần Lâm, xin hãy nghe chúng tôi giải thích. Huyết Kiều đứng ra, vừa vào nói. Chuyện này cần phải giải thích nữa sao? Lâm Minh nói, định ra tay. Đúng lúc đó, một bóng người lao tới từ phía sau lưng anh, một quyền phủ xuống định đánh đến. Đó là Vien. Vien biết anh ta và Lâm Minh có thù. Nếu không ra tay sớm, anh ta sẽ không còn khả năng sống sót trở về. Cho nên, anh ta phải tấn công trước. Nếu không, chờ đợi anh ta sẽ là sự giày vò vô tận và cái chết. Nhưng trước cục Gen đã đánh giá cao mình, anh ta vừa đến gần, Lâm Minh đã quay người chém về phía cổ tay Gen. Cổ tay Gen bị cắt đứt. À! Anh ta gào lên thảm thiết. Lâm Minh một tay bóp cổ anh ta, nhấc anh ta lên bằng một tay. Cậu đợi làm gì hả? Thả tôi ra, cậu không được giết tôi. Nếu không gia tộc ám ảnh của tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Gen giãy giụa gào lên. Nói vậy là tôi không thể giết anh, nhưng anh lại có thể giết tôi đúng không? Gen, đây là lần thứ hai anh dùng sát chiêu với tôi há lại có thể bỏ qua cho anh được sao? Lâm Minh nói không cảm xúc gì. Khốn kiếp, cậu chết đi cho tôi. Gen biết bây giờ không nói gì thì Lâm Minh cũng sẽ không buông tay, chỉ đành gào lên, dùng cánh tay còn lại đánh về phía đầu Lâm Minh. Ầm, tay anh ta như đấm vào sắt thép. Lâm Minh không hề động đậy, ngược lại tay Gen đã tê rần. Trước cuộc cậu là quái vật ở đâu ra? Gen mở to mắt. Người chết cần gì phải hỏi nhiều như thế chứ? Lâm Minh nói, kiếm trong tay chém về phía trước. Gen trùng bình, miệng mở lớn, mắt dường như sắp rớt ra khỏi tròng. Chốc lát sau, đầu anh ta chậm rãi rơi từ trên cổ xuống, chết thảm ngay lập tức. Hả? Nam Cầm sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, Huyết Kiêu cũng liên tục lùi về phía sau với mặt ngạc nhiên. Thái độ Lâm Minh đã rất rõ ràng, anh không chấp nhận bất cứ sự hòa giải nào, không chịu thua bất cứ sự uy hiếp nào. Thần Lâm đã khống chế tình hình. Tuy nhiên, khi Lâm Minh chuẩn bị tiếp tục tính sổ những người khác, đột nhiên có bảy bóng người bao vây lên. Nhất con, cậu muốn tính sổ mấy người này thì cậu cứ từ từ mà tính, nhưng cậu phải giao Huyết Hoàng Linh Chi cho chúng tôi. Chúng tôi lấy Linh Chi sẽ đi ngay, nơi này không còn liên quan đến chúng tôi nữa, rõ chưa? Ông lão để lâu dài lên tiếng. Bảy người đều không nhỏ tuổi, do ông lão đó dẫn đầu. Trong lúc nói, tay bọn họ đã sờ lên đao. Chỉ cần Lâm Minh dám nói một chữ không, lưỡi đao bọn họ sẽ chém lên người Lâm Minh. Lúc đó, Huyết Nhân Sâm chắc chắn không thể bảo vệ được Lâm Minh, anh sẽ bị chém thành từng mảnh nhỏ. Lâm Minh nhíu mày với mặt bình tĩnh. Đến lúc này, một giọng nói giống dạc từ xa vọng lại. Đồ vật Huyết Ma Tông không ai có thể mang đi. Dứt lời, một luồng áp lực cực lớn bỗng lan tới từ phía xa. Trong nháy mắt, mỗi một người ở đây đều cảm thấy sợ hãi, cảm giác như có một sức ép cực lớn tràn tới. Tông chủ, Đại Đinh Lão kinh ngạc kêu lên. Một người biến sắc. Tông chủ Huyết Ma Tông đến rồi sao? Một cơn gió lớn thổi qua, trong gió xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc. Sau đó, một bóng người màu đỏ máu giống như mũi tên lao tới phía này, dừng ở trước mặt đám người Huyết Ma Tông, đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên. Đó là một người đàn ông mặc áo bào màu đỏ máu, đằng sau lưng khoác một chiếc áo choàng dài cũng màu đỏ máu. Người đó da dẻ tái nhợt, đầu trọc lóc không có tóc, thậm chí ngay cả lông mày cũng không có. Đôi mắt lại là màu đỏ sẫm, vóc người hơi gầy, xương gò má nhô cao, dáng vẻ có phần giống ma cà rồng trên tivi. Bái kiến tông chủ. Người Huyết Ma Tông đồng loạt quỳ xuống, vừa thành khẩn vừa kích động hô lên. Không ngờ đường đường tông chủ Huyết Ma Tông lại biến thành kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ, đúng là nực cười. Cầm Thái Tử không hề sợ hãi lên tiếng giễu cợt. Ông ta sẽ không lấy lòng bọn họ, bởi vì sau trận chiến với đại trưởng lão, ông ta biết mình đã đứng về phía đối lập với Huyết Ma Tông. Hơn nữa tông chủ đã xuất hiện, bọn họ chắc chắn sẽ không thể sống sót. Dáng vẻ của tôi chẳng qua là di chứng khi tu luyện Huyết Ma Chúa mà thôi. Vì thực lực cái giá nhỏ bé thế này có là gì chứ? Đại đạo vô thượng, hắn lại không bỏ ra thứ gì sao? Tông chủ Huyết Ma Tông bình tĩnh nói. Cầm Thái Tử nghiêm nghị không nói gì. Tông chủ Huyết Ma Tông phất tay. Tất cả người Huyết Ma Tông lập tức bao vây bọn họ. Đệ tử Huyết Ma Tông lấy lại dũng khí, không còn sợ đầu sợ đuôi như trước nữa. Dù sao tông chủ cũng đã đến, bọn họ còn sợ cái gì chứ? Đám người kia bỗng chốc biến sắc. Sư tôn, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Nam Cầm run giọng nói. Phải đó chú, chúng ta mau chạy thôi, nếu không chúng ta đều phải chết ở nơi này. Viên Thâm gần như sắp khóc thành tiếng. Chạy sao, chạy không thoát nữa rồi. Cầm Thái Tử khàn giọng. Vậy phải làm sao? Viên Thâm sốt ruột xoay mòng mòng tại chỗ. Cầm Thái Thiên còn luống cuống tay chân. Ngược lại mấy người kia nhìn chằm chằm tông chủ Huyết Ma Tông, ai nấy đằng đằng sát khí. Rõ ràng bọn họ sẽ không chịu khuất phục như vậy. Huyết Hoàng Đinh Chi ở trong tay ai? Tông chủ Huyết Ma Tông hỏi. Bọn tông chủ ở trong tay Thần Lâm. Đại trưởng lão lập tức nói. Thế sao? Lúc này tông chủ Huyết Ma Tông quan sát Lâm Minh, lặng lẽ gật đầu lên tiếng. Thần Lâm, tôi luôn rất tán thưởng cậu. Trước kia tôi cũng đã nghe Huyết Kiêu nhắc đến cậu nhiều lần, nói cậu có thiên phú dị bẩm, là nhân tài xuất chúng đương thời, tiền đồ vô hạn. Tôi luôn trân trọng nhân tài. Chi bằng thế này đi, bây giờ cậu quỳ xuống bái tôi làm thầy, nương tựa Huyết Ma Tông, tôi sẽ không giết cậu. Cậu thấy thế nào? Sao các người ai cũng tức giận tôi làm đồ đệ vậy chứ? Vì sao không phải các người quỳ xuống bái tôi làm thầy chứ? Lâm Minh lắc đầu nói. Khốn kiếp, Thần Lâm, cậu thật to gan, dám mà phạt tông chủ. Tôi thấy cậu muốn chết không toàn thây đây mà. Bà họ nổi giận gào lên. Tông chủ, kẻ này vô lễ như vậy, cần gì phải nhiều lời với cậu ta, lấy đầu cậu ta luôn là được. Đại trưởng lão chấp tay nói ra. Tôi vốn trọng dụng nhân tài, không nỡ giết cậu ta, nhưng thằng nhóc này quá kiêu ngạo, tôi không có cách nào khác. Tông chủ Huyết Ma Tông thở dài, dường như cực kỳ bất lực đi về phía trước. Là mình nghiêm nghị, lập tức sử dụng châm bạc, thôi thúc Hoàn Vũ Thần Công và Tiên Thiên Cương Khu chuẩn bị đại chiến. Bảy người kia cũng nhàn rỗi, ông đã đi đầu quát khẽ. Giết tông chủ Huyết Ma Tông, sau đó lấy Huyết Hoàng Linh Chi. Vâng, ông ta dứt lời, mấy người cùng xông lên chém giết. Theo bọn họ thấy, muốn diệt Lâm Minh dễ như trở bàn tay, tông chủ Huyết Ma Tông mới là kẻ khó giải quyết nhất. Nhưng rõ ràng bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của tông chủ Huyết Ma Tông. Huyết bạo, tông chủ Huyết Ma Tông quát khẽ. Cơ thể ông ta bùng nổ một làn xương máu, bảy người đến gần ông ta đều bị đánh lùi. Một trong số họ hai cánh tay máu thịt lẫn lộn, giống như bị xương máu đánh nát, nhìn mà kinh hãi. Một đám hữu danh vô thực dám múa rượu qua bắt thợ trước mắt tôi sao? Tông chủ Huyết Ma Tông lạnh lùng nói, xoay người hóa thành một luồng sáng màu máu đáng sợ bay về phía bảy người họ. Bay trận, bảy người hét lên. Bảy người lập tức xếp theo hình tròn sao bắt đầu phóng ra khí ý giống như sóng biển đánh về phía tông chủ Huyết Ma Tông. Huyết Minh Thiên, tông chủ Huyết Ma Tông lại hét lên, sử dụng chiêu sức đáng sợ. Hai bên người tới ta lui đã đến mức không thể nào tách ra, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bảy người này không phải là đối thủ của tông chủ Huyết Ma Tông. Đi. Cầm Thái Tử hoàn hồn trở lại, lập tức quát lên, dẫn theo Nam Cầm và Viên Thâm quay đầu chạy. Là mình cũng do dự, xông ra bên ngoài đám đông. Lúc này là thời cơ tốt nhất để rời khỏi đây. Huyết Hoàng Linh Chi đã tới tay, không cần thiết phải chơi cùng bọn họ nữa. Không hay, tông chủ, bọn họ đừng chạy trốn, mau cho bọn họ lại, đừng không chạy. Cao thủ Huyết Ma Tông đều chạy hết ra ngoài. Hai mắt tông chủ Huyết Ma Tông lạnh đi, nhìn chằm chằm bóng dáng Lâm Minh. Muốn chạy sao? Để Huyết Hoàng Linh Chi và mạng của cậu lại đây. Tông chủ Huyết Ma Tông hét lên, có thể hóa thành những tàn ảnh lao về phía Lâm Minh với tốc độ đáng sợ. Lâm Minh lập tức trở tay đánh ra một chưởng. Tông chủ Huyết Ma Tông bình tĩnh dùng chỉ chống đỡ. Khoảng cách đầu ngón tay ông ta chạm vào bàn tay Lâm Minh, cánh tay trái của Lâm Minh nổ tung, da thịt xương cốt đều bị đánh nát thành xương máu. cơn đau kịch liệt khiến Lâm Bình nhìn suýt ngất đi. Đây là thực lực tông chủ huyết ma tông sao? Trước cậu ông ta mà đến mức nào chứ? Lâm Bình chưa bao giờ nghĩ rằng đến cả một ngón tay của tông chủ huyết môn mà anh cũng không đỡ được. Thật quá đáng sợ. Lâm Bình cảm thấy da đầu tê dại. Anh trố tròn mắt. Lúc này cuối cùng anh cũng biết thế nào là người giỏi sẽ có người giỏi hơn. Đi chết đi. Tông chủ huyết ma tông cũng chẳng buồn khách khí. Ông ta tung đòn sát phạt. Tay còn lại của ông ta đưa lên xiết Lâm Minh từ khoảng cách xa. Trong nháy mắt Lâm Minh cảm nhận được một luồng sức mạnh quấn lấy cơ thể mình. Anh cúi xuống nhìn thì thấy đám khí tức màu đỏ máu tạo thành một bàn tay xiết lấy cơ thể anh, như muốn bóp nát anh ra. Lâm Minh bặm môi, anh vội vàng búng tay. Một cái châm bạc phóng ra đâm vào nách tông chủ huyết ma tông. Cánh tay đó của ông ta lập tức cứng đờ. Bảy ca thủ cũng đồng thời lao tới. Tông chủ bất lực đành phải quay lại phản công. Là mình thoát ra khỏi luồng khí tức quỷ dị và tiếp tục bỏ chạy. Thế nhưng người huyết ma tông từ bốn phía xuất hiện khiến anh trở nên chật vật. Thật là Lâm, cậu không thoát được đâu, mau đầu hàng đi. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão dẫn đầu. Mặc dù bọn họ cũng bị trời gia trắc phải, nhưng vì đông người nên Lâm Minh lập tức bị kiểm soát. Anh cũng chẳng hề nương tay, liên tục phóng châm và dội nắm đấm. Tất cả những kẻ bị anh tấn công đều chết ngay tại chỗ. Nhưng dù là vậy thì tình huống vẫn bất lợi cho anh. Anh vừa đấm được một tên đệ tử huyết ma tông thì lập tức bị lấn một đòn. Lâm Minh nôn ra máu, ngã ra đất. Đợi đến khi anh đứng dậy thì phát hiện ra người tấn công mình chính là tông chủ huyết ma tông. Mặc dù ông ta bị 7 người bao vây, nhưng mục đích chính của ông ta vẫn là huyết hoàng đinh chi. Vì vậy ông ta cố gắng tách khỏi sự kiểm soát của họ, giết Lâm Minh và lấy huyết hoàng đinh chi. Tình hình hiện tại của Lâm Minh khá nguy hiểm. Lúc này anh chỉ còn lại một cánh tay bị thương nặng, sao để đối phó được với nhiều kẻ địch như vậy. Còn tiếp tục như thế này thì chỉ có nước chết. Anh lau máu nực khóe miệng, bước về phía tông chủ, rồi đột nhiên nhếch nụ cười và phóng ra châm bạc. Cẩn thận, châm bạc của cậu ta! Đại trưởng lão hét lên. Những đệ tử định lao về phía anh lập tức khựng bước. Là mình thấy vậy bèn quay đầu bỏ chạy. Chẳng có ai chặn anh lại, bởi vì hướng mà anh bỏ chạy chính là vị trí huyết ma tông. Sao thế chứ? Thần Lâm, cậu định trốn vào huyết ma tông của chúng tôi sao? Vậy khác gì dê vào miệng cọp, cậu không thoát được đâu. Đại trưởng lão bật cười và phất tay, đuổi theo cho tôi. Tông chủ đi theo Lâm Minh, nhưng bị bảy người kia gây vướng tay vướng chân. Ông ta hét lên, để động toàn bộ sức mạnh của huyết ma tông, nhất định phải bắt bằng được Thần Lâm, lấy lại huyết hoàng đinh chi. Tôi sẽ xử lý bảy người này trước, giết được bảy con chuột này sẽ giết chết Thần Lâm. Tôn lệnh, đám đông hô vang, lập tức có trưởng lão lấy điện thoại ra gọi cho người huyết ma tông. Bọn họ nhanh chóng có mặt. Một lượng lớn cao thủ lao ra với ý đồ bao vây Lâm Minh. Thế nhưng bọn họ đợi cả một hồi mà không thấy bóng dáng đâu. Thần Lâm chạy rồi sao? Tại sao lại không thấy người đâu chứ? Lẽ nào cậu ta không chạy hướng này? Cậu ta không chạy hướng này thì còn chạy hướng nào được chứ? Lẽ nào chạy lên thiên lộ rồi sao? Thiên lộ sao? Con đường đó gần vách núi, sao thầy chứ? Mà nó đâu phải là đường, vì tất cả những ai đi hướng đó đều rơi xuống dưới và mất mạng. Hơn nữa Thần Lâm chỉ còn một cánh tay, sao thể đi được chứ? Cả đám bật cười. Thế nhưng một lúc sau Đại trưởng lão cũng có mặt. Nhìn thấy các vị trưởng lão, những ca thủ huyết ma tông bèn im bặt. Người đâu? Đại trưởng lão hỏi. Vẫn chưa thấy đâu. Một con người chứ không phải là con kiến đâu mà không thấy. Lẽ nào cậu ta đi theo con đường đó thật sao? Đám đông tái mặt, mau mà tới thiên lộ xem sao. Đại trưởng lão gầm lên. Người huyết ma tông lập tức lao ra từ cửa bên phải của tông môn. Đi tầm 7-8 phút họ mới tới con đường trên vách núi và nhìn thấy một bóng hình đang từ từ di chuyển. Đó chính là Lâm Minh, mặc dù mất đi một cánh tay nhưng anh dùng tay còn lại và miệng để di chuyển. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tất cả đều trố tròn mắt. Lâm Minh vẫn kiên trì, dù miệng anh tứa máu, anh vẫn cố gắng tới cùng. Thần Lâm đúng là thần mà, có người lầm bầm, ý chí này không phải là con người mà có thể sở hữu được. Chỉ đáng tiếc, người như vậy lại đối đầu với huyết ma tông chúng ta. Nếu như cậu ta chịu thần phục thì sẽ có tiền đồ vô lượng đó. Lại có người lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Lâm Minh nhanh chóng di chuyển tới điểm cuộc, anh nằm rạp ra, thở hổn hển. Đại Đức lão thấy vậy thì bèn cười lạnh. Thần Lâm, cậu bò tới đó thì sao nào? Bên đó chẳng phải cũng là địa bàn huyết ma tông hay sao? Chúng tôi có thể đi vòng qua đó để bắt cậu, cần vài phút là cùng, cậu không thể chạy thoát được đâu. Vậy sao? Lâm Minh từ từ đứng dậy. Ông thực sự cho rằng tôi không biết gì về huyết ma tông sao? Đại Đức lão giật mình. Ý cậu là gì? Lâm Minh không nói gì, chỉ quay đầu lao tới đánh cửa bằng đá bên phải ở ngõ cụt. Không hay rồi, lẽ nào? Đại trưởng lão cảm thấy da đầu tê dại, ông ta hét lên: đứng lại, cậu không được tới gần đó. Thế nhưng đã không còn kịp nữa rồi, là mình lao vào cánh cửa và biến mất. Mau, mình đi thông báo cho tông chủ là mình xông vào cấm địa rồi. Đại trưởng lão hét lớn. Tất cả các cao thủ đều nín thở, ai cũng biết bên trong cấm địa có thứ gì